Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, đánh bại, cho ta xuống. Lâm Hiên bắt lại Thiên Hòa Cung chủ bàn tay. Tại trong chớp nhoáng này tinh thần thần giáp nhô ra, ngăn cản cái này nhiệt độ cực kỳ cao trình độ. Cái này hộ giáp không riêng gì có thể trên thân thể bao trùm, càng là có thể trở thành bao tay vậy, bao phủ ở hắn nắm đấm. Chẳng khác nào biến tướng nhiều vũ khí. Bị bắt Thiên Hòa Cung chủ ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên thực có can đảm bắt được bản thân. Khi hắn chứng kiến Lâm Hiên trên thân toát ra điểm điểm tinh thần lúc, cũng biết vì sao dám làm như thế. Sau đó Thiên Hòa Cung chủ bị hắn xé ra, hung hăng từ không trung cấp gạt đến, đồng thời hướng trên mặt đất hung hăng ném một cái. Ầm ầm một tiếng, Thiên Hòa Cung chủ bị đập xuống đất. Cực kỳ thô bạo ném một cái, kém chút đem mặt đất cấp té ra cái hố to, cường lực ném một cái, để cho Thiên Hòa Cung chủ ngụm lớn phun miệng huyết, trên thân không ít hỏa long lân cũng bị chấn nát xuống. Đủ để thấy rõ cái này ném một cái cỡ nào thô bạo. Tại đây ném một cái phía dưới, Thiên Hòa Cung chủ hỏa diễm nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đây cuồng bạo ném một cái phía dưới, có thể nào tiếp tục duy trì cổ lực lượng này. Tại té xuống đồng thời, Lâm Hiên giơ quả đấm lên nhắm ngay Thiên Hòa Cung chủ ngực đập xuống. Không có đình chỉ đối với Thiên Hòa Cung chủ công kích. Cái này mãnh liệt một quyền, không hề nghi ngờ là muốn đem hắn thể nội thế giới cấp chấn vỡ xuống. Khi thể nội thế giới cấp chấn vỡ sau khi, cơ bản tu vi thì phế bỏ. Linh hồn là vẫn còn, nhưng tu vi đã bị phế bỏ. Dùng nghịch thiên đan dược, vẫn có thể khôi phục lại. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy mà phá hoại thể nội thế giới mà thôi. Còn có thể vận dụng linh hồn chi lực, một bà đánh vào linh hồn hắn, để cho Thiên Hòa Cung chủ trở thành kẻ đần độn. Làm càn, Thiên Hòa Cung chủ hét lớn một tiếng, trong cơ thể bắn ra chói mắt hỏa quang, trong nháy mắt đem Lâm Hiên cùng mình nuốt mất ở bên trong. Giống như một hỏa cầu khổng lồ vậy, bao phủ ở hai người bọn họ. Ở bên ngoài thấy không rõ lắm tình huống bên trong, có thể chứng kiến cũng chỉ có một cái biển lửa. Không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thình thịch, đột nhiên hỏa diễm này bị một cơn lốc xoáy cấp hấp thu đi vào, trong nháy thì biến mất, đều bị Lâm Hiên cấp hấp thu tiến trong cơ thể. Mọi người ngược lại nảy ngụm khí lạnh, mạnh mẽ như vậy hỏa diễm đúng là bị Lâm Hiên cấp hấp thu hết. Đây quả thực khủng bố như vậy. Đổi thành người khác sớm đã bị đốt thành cho bụi, lại bị Lâm Hiên cấp đều hấp thu vào bên trong cơ thể. Đi theo Lâm Hiên toát ra càng mạnh ngọn lửa năm màu, siêu cường dung hợp hỏa diễm, giống như cao cao tại thượng vương giả, để cho Thiên Hòa Cung chủ hỏa diễm thần phục. Người hỏa diễm này, thiếu chút nữa. Lâm Hiên nhìn Thiên Hòa Cung chủ khiếp sợ ánh mắt, cười nhạt nói, ngươi hoàn thành lão gia hỏa kia ý tưởng. Thiên Hòa Cung chủ chứng kiến Lâm Hiên ngọn lửa năm màu lúc, cảm thấy rất là khiếp sợ. Trước đó Lâm Hiên có rất ít chỗ bày ra hỏa diễm này. Lúc này khoảng cách gần như vậy quan sát, phát hiện hỏa diễm này chính là dung hợp hỏa diễm. Tại dung hợp 5 loại hỏa diễm sau khi, sức mạnh đường thẳng kéo lên, nhẹ nhõm thì trần áp hắn thả ra ngoài hỏa diễm. Sư tôn ý tưởng, há là ngươi có thể tưởng tượng ra được. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, huy quyền thì nện xuống đến. Thiên Hòa Cung chủ muốn tránh cũng không tránh khỏi. Cánh tay bị Lâm Hiên nắm chặt, chỉ có thể nhanh chóng đưa tay đi ngăn chặn. Nhưng cái này cuồng bạo một quyền, há là hắn tự tay là có thể nhẹ nhõm ngăn chặn. Thình thịch một tiếng, kể cả bàn tay này bị một quyền đập xuống, nặng nề mà dán tại trên ngực. Bị Lâm Hiên nặng nề đè một cái phía dưới, Thiên Hòa Cung chủ thấp rên một tiếng, ngực hãm đi xuống, nhất đạo hồng mang xuyên thấu bàn tay này, hướng Thiên Hòa Cung chủ trong cơ thể bắn ra đi. Trong nháy mắt hắn thể nội thế giới liền bắt đầu đổ nát lên. Ngươi, Thiên Hòa Cung chủ trợn to hai mắt, hắn rất là tức giận, nhưng bây giờ cũng là ngay cả vật lộn cơ hội cũng không có. Cứ như vậy bị Lâm Hiên một quyền đóng xuống đất, trên thân tản ra không thể địch nổi lực lượng, không người có thể ngăn. Chỉ là dùng quả đấm này lực lượng đã ngạnh hám toàn bộ thế giới. Phá cho ta. Lâm Hiên trong hai con ngươi hồng mang liên thiểm, trên thân huyết khí trùng thiên, thần tộc huyết mạch dẫn bạo ra, giống như một cỗ huyết sắc võ thần phụ thể vậy. Hắn dùng lực đem nắm đấm đi xuống đè một cái. Thiên Hỏa cung chủ trừng mắt, sợ vỡ mật, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thế giới bị nhất cử phá tan. Đi kèm mà đến chả có một trận linh hồn công kích. Tại linh hồn hắn phía trên hung hăng cắt nhất đạo, cấp lấy đi một đoạn. A a a, Thiên Hỏa cung chủ hét thảm lên. Linh hồn thiếu sót, đau đớn kịch liệt để cho hắn thống khổ. Lâm Hiên buông ra nắm đấm đứng lên, bắt lại hắn liền hướng bên ngoài sân ném ra ngoài. Kèm theo Thiên Hỏa cung chủ rơi xuống đất, đại trận biến mất, đại biểu cho Thiên Hỏa cung chủ thua. Hắn lạnh lùng nhìn Thiên Hỏa cung chủ nói ra, sư tôn để cho ta lưu ngươi một mạng, ta phế bỏ ngươi tu vi, lại phế bỏ ngươi nhất đạo linh hồn, xem như là đối với ngươi nhân từ nhất từ. Lấy loại tình huống này đến xem, Thiên Hỏa cung chủ là rất khó khôi phục lại, trừ phi có nghịch thiên thần đan, cộng thêm thiên đế hỗ trợ khôi phục, mới có thể khôi phục lại. Vấn đề là thiên đế biết xuất thủ giúp một tay sao? Nếu thật là giúp Thiên Hỏa cung chủ khôi phục lại, như vậy lần sau lại đối địch với chính mình nói, Lâm Hiên cũng sẽ không nhân từ, trực tiếp chính là chém giết. Hắn đã đáp ứng Hỏa Long thần tôn lưu một mạng, nhưng chỉ giới hạn hiện tại. Nếu sau này còn nghĩ trả thù hắn, vậy hắn không ngại tự tay chém giết. Thiên Hỏa cung chủ bị đau đớn kịch liệt chỗ tràn ngập, căn bản không cách nào nói, chỉ có thể ở trên mặt đất liên tiếp lăn được. Linh hồn thiếu sót, thật sự là rất đau. Trước đó thân thể bị hao tổn, cũng không có hừ một câu, nhưng linh hồn nhưng khác, đó là tối bổn nguyên lực lượng. Rất nhiều người xem ngơ ngác nhìn một màn này. Thiên Hỏa cung chủ cứ như vậy bị đánh bại. Lúc trước cho rằng Lâm Hiên chính là tức giận phía trên, nghĩ phải nhanh lên một chút khiêu chiến Thiên Hỏa cung chủ. Hôm nay bọn họ đều muốn sai. Lâm Hiên căn bản là nghiền ép cái này Thiên Hỏa cung chủ, không có phát sinh cái gì vô cùng thê thảm đối chiến, chính là đơn phương áp chế. Từ đầu tới đuôi, Lâm Hiên cũng không có bộc phát ra tối cường lực lượng, thì chỉ dựa vào nắm đấm thì trấn áp cái này Thiên Hỏa cung chủ. Thiên Hỏa cung chủ trình độ cũng không kém, cũng đã là gần cung chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là bị Lâm Hiên nhẹ nhõm đánh chết. Lâm Hiên đạt đến cái dạng gì trình độ mới có thể làm đến bước này? Lúc này trai phong thần tôn bọn họ đi tới, bao quát luyện thần cung còn lại phó cung chủ đi tới, xác nhận cuộc khiêu chiến này hữu hiệu tính chất. Lần này cung chủ khiêu chiến, Vân Long thần tôn giành thắng lợi. Nói là luyện thần cung một vị khác phó cung chủ, kêu cung Vân cung chủ, Vân Long thần tôn, mọi người nhịn không được náo động. Lúc này bọn họ mới biết Lâm Hiên đột phá đến thần tôn. Trước đó Lâm Hiên cũng không có tản mát ra thần tôn khí tức. Bất quá mắt sắc mấy vị này cung chủ, rất nhanh thì biết Lâm Hiên lực lượng đạt đến thần tôn trình độ. Tuy là nội liễm rất mạnh, nhưng ở bạo phát lúc công kích, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút thả ra ngoài, để cho bọn họ biết. Vì vậy tuyên bố ra lúc, chính là Vân Long thần tôn, mà không phải Vân Long thiên thần. Cung Vân cung chủ, như đã nói qua, không phải là có quy củ nói, chỉ cần có thể khiêu chiến cung chủ thành công, là có thể chiếm lấy sao? Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Mọi người ngẩn ra, không biết Lâm Hiên nói là có ý gì. Convert by, King Killer, hết chương.